tổng cộng trước sau gì cũng phải mấy tháng tới mới tốt hơn. Mẹ tao liếc con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.